Chàng rể siêu cấp, chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương 504. Hailin Tolly, A89, 20, chương 504, hãy tin tôi. Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi bất động sản Nhược Thủy, Trung Lương ngồi trên bàn làm việc hô hấp dồn dập. Ở nhà họ Hàn nhiều năm, Trung Lương cũng không được trọng dụng nhiều, nhưng mà anh biết rõ, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt anh. Sau này nhà họ Hán ở thủ đô, nhất định là vị tiểu thiếu gia Hàn Tam Thiên này không chế, mà anh có thể có được sự trọng dụng của Hàn Tam Thiên, đã tương đương với trở thành lực lượng chung. Hương 504, hãy tin Tolly, A89, 20, thành của nhà họ Hàn, đây không chỉ là mang đến thay đổi rất lớn cho tương lai của anh, mà còn có những người thế hệ tiếp theo của nhà họ Trung, đều có thể hưởng thụ phần vinh dự này. Hơn nữa dựa vào năng lực của Hàn Tam Thiên, sau này nhà họ Hàn có thể phát triển cao hơn một bậc. Nhà họ Hán ở nước Mỹ, nói không chừng sẽ bị Hàn Tam Thiên bỏ vào túi, những chuyện này đối với Trung Lương mà nói đầu là tin tức cực kỳ tốt. Tiểu thiếu gia, cảm ơn anh cho tôi cơ hội. Hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, như vậy, tôi nhất định sẽ nắm thật chặt. Quảng trường Nhân dân, ở nơi này Hàn Tam Thiên đã từng lật ngược tình thế khiến cho người thành phố Thiên Vân sợ hãi thán phục. Anh ra lệnh Giang Phú quỳ xuống với anh, và hôm nay danh tiếng nhà họ Giang ở thành phố Thiên Vân biến mất không còn chút dấu vết. Trước kia rất nhiều người ở thành phố Thiên Vân xem Hàn Tam Thiên như phế vật, cũng bởi vì chuyện này mà thay đổi cách nhìn với anh không ít. Trở lại chốn cũ, Hàn Tam Thiên ngược lại. Hương 504. Hailin Tolly, A89, 20, 45 không cảm thấy chuyện lúc trước ở nơi này có chút nào đáng để kiêu ngạo, bởi vì loại con sâu con kiến như Giang Phú anh chưa từng để vào trong mắt. Vào lúc này, Thanh Vân hấp tấp chạy đến bên người Hàn Tam Thiên, thẻ lưỡi cười với Hàn Tam Thiên hỏi. Đại ca, anh tìm tôi có chuyện gì? Từ lần trước xém chút nữa bị Hàn Tam Thiên cắt đứt cô, lúc Thanh Vân đối mặt với Hàn Tam Thiên luôn có cảnh giác rất lớn. Cho dù là mặt ngoài vẫn còn một bộ dạng lưu manh, nhưng đáy lòng đã sớm run rẩy rồi. Hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, 45, tôi phải rời khỏi thành phố Thiên Vân một khoảng thời gian. Hàn Tam Thiên nói, Thanh Vân nhường mày, anh ấy muốn rời đi, không đến mức cần phải báo cáo một chút CSU, đại ca anh muốn đi đâu, có cần tôi đi cùng anh hay không? Tôi đi theo làm tùy tùng chuẩn bị cho anh, nhất định có thể giúp anh lược bớt rất nhiều phiền toái. Thanh Vân nói, hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, 45, đúng là tôi có một chuyện phiền toái và tôi chưa nghĩ kỹ phải giải quyết như thế nào, hay là anh giúp tôi quyết định nhé? Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Thanh Vân ngờ vực sao Hàn Tam Thiên sẽ cho anh ta hỗ trợ quyết định được. Trong đó nhất định có ẩn tình, đại ca tuy rằng tôi nói không chắc chắn đúng, nhưng mà nếu như anh muốn hỏi ý của tôi một chút thì có thể nói một chút. Thanh Vân nói, Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, mắt sáng. Hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, 45 như đốt nhìn Thanh Vân, nói. Tôi phải rời đi, nhưng mà nơi này có một cái uy hiếp rất lớn, đó chính là anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào xác định được mục đích của anh ở bên cạnh tôi không có cách nào xác định anh sẽ không làm tổn thương người bên cạnh tôi. Vì vậy anh cho rằng, tôi có nên giết anh, chấm dứt hậu họa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Hàn Tam Thiên không có truy cứu mục đích của Thanh Vân, thậm chí còn đã từng nói tha cho anh ta một lần, nhưng lúc đó là anh chưa rời khỏi thành phố Thiên Vân, có thể giám sát nhất cử nhất động của Thanh Vân. Nhưng bây, hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, 45 giờ, sự tình có biến, vì vậy thái độ Hàn Tam Thiên đối với Thanh Vân tất nhiên cũng sẽ có thay đổi. Những lời này khiến cho nét mặt Thanh Vân thay đổi, anh ta tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Tam Thiên tìm anh ta, lại là hỏi vấn đề giết anh hay không. Đại ca tôi chính là một người trung thực an phận, sao có thể trở thành uy hiếp của anh được chứ, anh xem anh một chút đi, cao lớn mạnh mẽ, thân thủ phi phàm, ton Hàn Tam Thiên đã cắt đứt lời nói của. Hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, 45 Thanh Vân, nói. Anh thật sự cảm thấy nịnh nọt có tác dụng với tôi à, trong lòng Thanh Vân trầm xuống, rất hiển nhiên Hàn Tam Thiên đã không còn kiên nhẫn nhiều lời với anh ta. Nếu như anh ta không thể cho Hàn Tam Thiên một cái giải thích hài lòng, mạng sống chắc chắn sẽ kết thúc. Hít sâu một hơi, Thanh Vân nói, đại ca anh muốn tôi làm gì mới có thể không chết? Nếu muốn không chết, rất đơn giản, để cho tôi cảm nhận được uy hiếp anh mang. Hương 504, Hailin Tolly, A89, 20, 45 đến cho tôi không còn tồn tại nữa. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Thanh Vân cắn răng, nhìn về phía một vị lão đại gia ở bên cạnh đang vung roi chơi con quay sắt, bước tới phía trước, vươn tay cầm lên. Tốc độ xoay tròn của con quay trực tiếp gọt tay của Thanh Vân máu thịt lẫn lộn, nhưng mà lông mày của Thanh Vân ngay cả nhân cũng không nhân một cái. Đại gia, cho tôi mượn xài nha, rất nhanh sẽ trả lại cho anh. Thanh Vân cười cười nói với đại gia. Hương xua, Hạ Y Linh tỏ ly, A89, 20, đại gia không hiểu gì cho lắm, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi thời nay thật không có lễ phép, tôn trọng dành cho người già một chút cũng không có. Thế nhưng mà cảnh tượng kế tiếp xảy ra, lại khiến cho đại gia sợ tới mức chân cũng bắt đầu như nhún ra rồi. Chỉ thấy Thanh Vân cầm lấy con quay sắt, nện mạnh đùi phải của mình, rất nhanh đã chảy ra máu thịt lẫn lộn, cho dù tay anh ta bị thương thì sức lực vẫn không giảm tí nào. Hương xua, Hạ Y Linh tỏ ly, A89, 20, sau khi đùi phải bị phế đi, Thanh Vân lại bắt đầu nện mạnh xuống chân trái của mình. Lão đại gia cuối cùng đã sụp đổ, kêu to hai chữ. Điên rồi, chạy đi mất, mà vẻ mặt Hàn Tam Thiên thì hờ hững nhìn mọi thứ, mãi đến khi Thanh Vân phế bỏ hai chân và tay trái của mình. Vào lúc này, Thanh Vân đã té xuống mặt đất, một vũng máu lớn nhìn thấy mà phát hoảng, người qua đường qua lại không khỏi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Thanh. Hương 504, hãy tin tỏ ly, A89, Y20, 45 Vân, đại ca tôi giữ lại một tay ăn cơm, mồ hôi lạnh trên trán Thanh Vân ứa ra, biểu cảm đau đớn nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, không nói một lời xoay người bước đi. Anh không nghĩ tới Thanh Vân có thế ác như vậy, nhưng mà nếu anh ta đã làm được loại trình độ này, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không cần phải giết anh ta. Chỉ là phế vật còn lại một tay, còn có thể sinh ra dạng uy hiếp gì với anh đây, ấu kinh xua. Hạ Y Linh tỏ ly, A89, Y2046 Thanh Vân ngã xuống quảng trường nhân dân, còn có người tốt bụng giúp anh ta gọi xe cấp cứu, thế nhưng sau khi đến bệnh viện, Thanh Vân chỉ làm biện pháp cầm máu, cũng không để cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc giúp anh ta tiến hành điều trị chuyên sâu, hơn nữa một khi có người tới gần, Thanh Vân giống như bị điên vậy, điều này khiến cho những bác sĩ nọ vô cùng khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng nhẽ anh ta muốn trơ mắt nhìn bản thân biến thành phế vật ư, trong lòng Thanh Vân, người bên cạnh. Hương 504, hãy tin tỏ y, A89, 2046 không thể giải thích vì sao được, nhưng mà anh ta biết rõ. Nếu như thương tổn thật sự khôi phục, anh ta vẫn sẽ chết. Phải sống sót chỉ là cả đời phải ngồi trên xe lăn. Ma Đô, sau khi Hàn Tam Thiên nói việc mình muốn đi ngục giam địa tâm cho đám người Mạc Dương, bị phản đối kịch liệt hơn nữa, không chỉ một mình Mạc Dương còn có Đao Thập Nhị, ngay cả Lâm Dũng bình thường không nói gì cũng tỏ về phản đối. Hương 504, Hạ Y Linh tỏ ly, A89, 20, 46, Tam Thiên, có phải anh bị điên rồi không, chuột chùy đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Có trời mới biết gã đó đang chịu khổ ở đâu, anh vậy mà muốn đi tìm chết, tôi không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý, Mạc Dương nói dồn dập, đối với quyết định của Hàn Tam Thiên, ông không thể nào chấp nhận được. Anh Tam Thiên, chuyện này chúng ta thương lượng lại một chút đi, ngục giam địa tâm thật sự là quá nguy hiểm, anh không thể mạo muội mạo hiểm lớn như vậy. Đao Thập Nhị nói, Hương 504. Hải Anh tỏ ly, A89, 20, 46 Lâm Dũng không có vẻ mạnh mẽ như Mạc Dương, giọng nói cũng lộ ra nhỏ nhẹ một chút, nhưng mà thái độ của anh ta cũng rất rõ ràng, nói. Anh Tam Thiên, có lẽ không lâu nữa thôi, có thể chuột chùy sẽ truyền tin tức về, anh đừng có gấp, chúng ta lại chờ đợi một chút xem thế nào đi. Hàn Tam Thiên quét mắt một vòng nhìn mọi người, nói. Mọi người không muốn tôi đi, đương nhiên, nếu anh dám đi cứ để tôi Hương 504. Hải Anh tỏ y, A89, 20, 46 trực tiếp giết anh tốt hơn, miễn cho anh đi ngục giam địa tám chịu khổ. Mạc Dương nói, thái độ của ông là cứng rắn mạnh mẽ nhất, bởi vì ông là người nhìn Hàn Tam Thiên chịu đựng cực khổ tới bây giờ, cuối cùng hôm nay đã thành người nhà với Tô Nghênh Hạ. Có thể hưởng thụ thật tốt thế giới của hai người bọn họ, tại sao lại có thế ngay lúc này đi ngục giam địa tâm chứ? Về mặt cảm xúc, dù là tình cảm của người khác, Mạc Dương cũng không dám sơ suất xíu nào, bởi vì ông đã từng hối hận về chuyện này, ông không mong muốn Hàn Tam Thiên sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hương 504, Hạ Y Linh tỏ ly, A89, 20, 46, nếu như tôi không thế không đi thì sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Lâm Dũng, lấy dây thừng ra, trói cái loại ngu ngốc này lại, tôi muốn anh 24 tiếng đồng hồ giám sát anh ta. Mạc Dương nói với Lâm Dũng, thậm chí còn nhịn không được mắng một tiếng thô tục. Lâm Dũng cũng không dám động, anh ta nào dám trói Hàn Tam Thiên lại chứ, loại lời này, Mạc Dương cũng dám nói, nếu làm thật thì cũng chỉ có Mạc Dương mới dám đi làm. Hương 504, Hailin Toli, A89, 20, 46. Không tin tôi như vậy sao? Hàn Tam Thiên đành chịu nói. Không phải tôi không tin anh, mà là ngục giam địa tâm thật sự quá nguy hiểm. Anh có thể tiếp tục phải người đi, nhưng mà vì sao muốn đích thân đi chứ? Anh có từng suy nghĩ đến em đầu chưa? Mạc Dương tận tình khuyên báo nói. Chuyện của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đã sớm suy nghĩ kỹ rồi, bởi vì đây là một chuyện anh không thể không đi làm, dù cho thật sự phải xin lỗi Tô Nghênh Hạ. Hương 504, Hailin Toli, A89, 20, 46 anh cũng nhất định phải thứ một lần. Chuyện đó không phải đã có anh săn sóc giúp tôi sao, có anh ở đây, tôi còn lo cái gì chứ? Hàn Tam Thiên nói, đờ, tê mẹ, Mạc Dương chửi ầm lên. Sao tôi có thể 50 được với cái thằng ngu ngốc như anh, địa vị của anh ở trong lòng cô ấy sao giống nhau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô ấy mà nói, anh chính là trụ cột tinh thần, nếu anh chết thế giới của cô ấy lập tức bị sụp đổ rồi, anh muốn cô ấy chấp nhận cái kết quả này như thế nào chứ? Mạc Dương, Hàn Tam Thiên đứng dậy. Hương 504, hãy tin tỏ lý, A89, Y2046 dáng người ngay thẳng không khỏi lộ ra vẻ cao lớn phi thường, anh nói. Tôi nhất định phải đi, chỉ cần để cho tôi vượt qua cái ổ gà này, tôi có thể cho cô ấy một tương lai tốt hơn, mà anh và chị dâu ở dưới suối vàng, tôi cũng có thể thực hiện hứa hẹn. Tin tưởng tôi, cho dù là ngục giam địa tâm hay chính là địa ngục tôi cũng có thể còn sống rời đi, hát tôi chỉ là muốn đi xem ông nội, xem ông ấy còn ở đó hay không. Cách chương.